Chương 21. Cái hôm mà Khải Di bước lên máy bay, bạn bè đều có mặt đông đủ, chỉ trừ một mình Triết. Rõ là một chuyện rất kỳ cục, không có lý do gì mà Triết lại vắng mặt, bởi vì đây là một màn kết thúc và chính phải có hiện diện. Đôi màn chung kết mới khép lại được chứ. Vậy mà khi Di bước vào nhà Kiến, Triết vẫn chưa thấy đến. Cái con người hoạt bát thường khi như Khải Di, hôm ấy cũng phải thầm lặng buồn buồn. Di nói chuyện với bạn bè mà mắt vẫn ngóng đâu đâu. Ngoài bãi xe, thỉnh thoảng có một chiếc ghé vào, nhưng không phải xe của Triết. Đã sắp đến giờ phi cơ cất cánh, còn phải cân đồ kiểm soát hành lý, rồi hải quan. Di chần chờ thêm một chút, rồi nói với bạn bè: "Thôi quý vị về đi, nhớ bảo trọng, tôi vào nhé." Bích Ngọc nắm tay Khải Di kéo lại: "Khoan đã, đợi thêm một chút đi, có lẽ Triết đang bận gì đó. Anh chàng chắc chắn là đang chạy thục mạng đến phi trường." Khải Di nhìn vào đồng hồ: "Nhưng để trễ giờ rồi, không thể chờ thêm được nữa." Di nghẹn ngào nói: "Quý vị cho tôi gửi lời nhắn với anh ấy, hãy bảo trọng sức khỏe." "Khải Di này." Ngọc gọi, nhưng Di đã quay đi. Singapore cách đây cũng không xa lắm, Di nói: "Mong có ngày sẽ gặp lại các bạn bên ấy, còn bây giờ xin chào." Và rồi Di bước vào trong, đôi cánh cổng khép lại, chỉ là một khoảng cách gang tấc mà thật xa vời. Bích Ngọc và Chiến nhìn nhau, Linh đứng gần đấy không dằn được nói: "Thật vô lý, không có lý do gì để cái ông Triết không đến tiễn gì." Thiên Bạch nói: "Hay là trên đường có trục trặc gì, chẳng hạn như xe hư bất ngờ." Chiến nhìn Ngọc không có ý kiến, Ngọc thì nhìn mọi người với một tâm sự nặng trĩu: "Thật không ngờ đám chúng ta mới đây mà sắp sửa tan hàng." Linh ngây thơ: "Chỉ mới mất có một mình Khải Di thôi, rồi cô ấy sẽ quay về. Tôi mong là sang bên ấy điều kiện nó sẽ khó khăn, Khải Di chịu không nổi sẽ hủy hợp đồng về ngay." Thiên Bạch lắc đầu: "Tôi biết cá tính của Khải Di, có thế nào thì cô ấy cũng không quay về ngay đâu." Bích Ngọc lắc đầu, cảm giác lạc lõng, bởi vì Khải Di là bạn thân, một tri kỷ, đã nhiều lúc gặp chuyện buồn phiền khó khăn, Ngọc thường tìm đến Di. Hai người con gái đã từng có những cảnh khổ tâm tương tự, vậy mà bây giờ Di lại bỏ đi. Ngọc nói: "Thế này nhé, hai hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Biết đâu tới đó tôi sẽ biết được tin của Di. Giờ thì tôi sẽ chờ bằng điện thoại sao?" Linh chợt hỏi: "Chúng ta có cần đến gặp Triết không?" Bích Ngọc nói: "Triết không đến tiễn Di hẳn có chuyện lạ. Một là xe hư trên đường, hai là ở đài truyền hình có buổi họp đột xuất." Thiên Bạch kéo Linh đi và hứa: "Tôi sẽ phone đến đài truyền hình tìm Triết ngay." Chỉ còn Bích Ngọc và Thù Chiến đứng giữa trạm đi và đến. Ngọc hỏi: "Anh Hiền rảnh không?" Chiến gật đầu: "Vậy anh đi với tôi được chứ?" Chiến lại gật đầu, làm Ngọc ngạc nhiên: "Hôm nay anh có vẻ lạ, có tâm sự gì không vui à?" Chiến nhún vai: "Cũng chẳng có gì, ngoài một chút cảm khái. Sự hợp tan của con người cũng bất định như bèo mây. Mới thấy vui vẻ rồi lại chia tay đấy. Tôi mà có được ngày hôm nay là cũng nhờ có Triết và Khải Di. Vậy mà bây giờ thấy họ xa nhau mà cảm hoài. Mọi chuyện giống như bọt nước trên biển, hình thành rồi tan nhanh." "Nhưng Khải Di không tan biến, Khải Di vẫn hiện hữu. Nhưng tôi dám chắc là Di sẽ không quay về đây trước 2 năm hợp đồng." "Với cá tính và con người của Di thì như vậy, nhưng mà biết đâu." "Biết đâu làm sao?" "Tôi cũng không nói được." Bích Ngọc lắc đầu nói: "Bây giờ tôi muốn đi xem là Triết đang ở đâu." "Tôi sẽ đi với Ngọc." "Vậy thì tốt." Ngọc nói: "Tôi có linh tính là Triết đang gặp điều gì đó không vui." "Cũng có thể lắm, bởi vì tôi biết Triết là con người nhiều tình cảm, Triết không thể nào vô tình như vậy. Nhưng trước hết để chúng ta gọi điện thoại xem." Và đến trạm điện thoại công cộng, trước tiên Ngọc gọi dây đến đài truyền hình. Ở đây cô thư ký cho biết là trước đó một ngày Triết đã xin nghỉ nên không có mặt. Ngọc lại gọi dây nói đến nhà mướn của Triết và Khải Di, nhưng chuông điện thoại đã reo rất lâu mà chẳng ai tiếp. Vậy là chẳng có ai ở nhà. Cuối cùng Ngọc quay qua Chiến: "Ở đây còn một điểm cuối cùng, đấy là nhà cũ của Triết. Nơi đó có cả vợ con anh ấy. Vậy thì không có gì hơn là ta trực tiếp đến đấy, anh thấy sao?" "Ngọc tin là Triết có mặt ở nhà à?" "Có thể là như vậy." Cả hai lên xe, Chiến nhạy bén quay sang nhìn Ngọc: "Có phải Ngọc nghi ngờ điều gì?" "Tôi cũng không chắc, nhưng mà rõ là vô lý. Chẳng có lý do gì lần cuối cùng mà Triết lại để cho Di thất vọng như vậy." Ngọc đối thủ Chiến chỉ yên lặng và tăng nhanh tốc độ xe. Nhà cũ của Triết ở ngoại ô, Ngọc có qua mấy lần nên cũng khá quen thuộc. Lúc họ dừng xe lại dưới nhà, thấy bên trong yên tĩnh nên yên tâm. chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngọc Tiên nghĩ vậy nhưng vẫn thấy hồi hộp bởi những yếu tố dồn dập của Triết gây ra cho Mỹ, rồi Khải Di gây ra cho Triết. Con người mà đâu phải lúc nào cũng bình tĩnh sáng suốt đâu. Ngọc đưa tay lên nhấn chuông, một lúc mới nghe tiếng chân rồi mở cửa. Một chú bé giống Triết xuất hiện, nó rụt rè nhìn hai người. Ba có ở nhà không cháu? Đứa bé yên lặng gật đầu rồi nép qua một bên. Ngục và Chiến tự nhiên bước vào, thấy phòng khách vắng lặng. Thế ba mẹ đâu rồi cháu? Đứa bé cũng không lên tiếng, nó tròn mắt chỉ về phía căn phòng đang đóng kín cửa. Nó có vẻ sợ sệt. Bích Ngọc và Chiến nhìn nhau căng thẳng, do dự một chút rồi quyết định. Cả hai bước tới cánh cửa đóng kín. Ngục đưa tay lên gõ cửa. Có tiếng của Mỹ từ trong vọng ra, nhưng khác với thường ngày, giọng của Mỹ lớn tiếng giận dữ. Ai đấy? Đã bảo là không cho ai vào cả, sao chúng mày lại không nghe chứ? Bích Ngọc biết là Mỹ đang rầy con, vội lên tiếng. Bích Ngọc, và Thù Chiến đây mà chị Mỹ. Thế anh Triết có mặt ở nhà không chị? Bên trong phòng chợt yên lặng rồi cửa mở. Xuất hiện trước mặt hai người là một Mỹ rất khác thường. Một Mỹ đầu tóc rối bù, áo quần xốc xếch. Cái chị đến rất là kịp lúc. Mỹ với thái độ hung hãn. Vào đây đi. Mấy người hãy nghĩ giùm xem, ai phải ai trái. Bích Ngọc hơi bất ngờ, lùi ra sau một chút. Chị Mỹ, sao vậy? Mỹ chụp lấy tay Ngọc nói. Nào vào đây, anh Triết đang ở trong đấy đấy. Mấy người đến đây là để gặp anh ấy mà. Vậy thì vào đấy mà gặp. Bích Ngọc đưa mắt nhìn quanh. Thư phòng không ngăn nắp như ngày nào, nó bị bới tung lên, giấy má bừa bãi dưới đất, trong khi Triết ngồi ở một góc tường thiểu não. Bích Ngọc không dằn được bước tới. Anh Triết. Nhưng Triết lại phớt lờ như chẳng nghe thấy, trong khi Mỹ lại lồng lộn như một con thú dữ. Mỹ khác hẳn với hình thức của người vợ hiền hàng ngày. Mỹ nói, mấy năm qua tôi đã phải nhẫn nhịn như vậy là quá đủ rồi, quý vị có thấy không? Có ai như ông ấy, có vợ con đầy đủ, lại còn lăng nhăng bên ngoài. Chuyện ông ấy cặp với Khải Di, nếu biết điều cũng nên kín đáo một chút. Đằng này không coi ai ra gì, cứ công khai. Dù gì tôi cũng là vợ mà. Nhưng tôi đã cắn răng chịu đựng cho mãi đến cách đây mấy hôm anh ấy đòi ly dị, tôi cũng chấp nhận. Tôi nghĩ là thôi vậy cũng được, mọi thứ dứt khoát cũng hay, tất cả chỉ còn chờ thủ tục xong là ký. Vậy mà đùng một cái ông ấy quay qua đổi mặt, ông ấy không chịu ly dị nữa. Quý vị thấy có được không? Tôi đâu phải đứa con nít. Bích Ngọc khuyên, chị Mỹ này, tôi thấy thì nếu chuyện còn có thể cứu vãn được thì phải cứu. Chị còn có con cái, chúng nó cần có cha. Giả lại anh Trí cũng là người có tên tuổi tiếng tăm, nên bây giờ làm căng quá cũng tội cho anh ấy. Nghĩ đến ông ấy rồi ai nghĩ đến tôi? Đã lâu rồi tôi nhịn nhục là vì thương, vì yêu, vì sợ chồng mình mất mặt. Nhưng anh ấy nào có nghĩ gì đến tôi đâu. Với những người đàn ông vô lương tâm như vậy, mình có tốt lành với họ cũng vô nghĩa. Chị Mỹ này, cô đừng có nói thêm gì hết. Mỹ nói, tôi đã quyết định rồi, lần này tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Tôi đang nhờ luật sư đưa anh ấy ra tòa về tội thông dâm. Tôi đã có chứng từ đầy đủ. Chị Mỹ! Bích Ngọc sợ hãi kêu lên. Nàng không ngờ Mỹ lại có thể hành động như vậy. Nhưng Mỹ lạnh lùng nói, tôi đã quyết định hành động và mọi thứ sẽ không thay đổi. Thủ Chiến chen vào, nhưng mà bây giờ chị Khải Di đã bỏ đi rồi. Chuyện đó là của riêng cô ta. Mỹ cương quyết nói, mà cô ấy bỏ đi là hay đó, chứ ở lại sẽ chết chùm. Còn chuyện anh Triết đã làm thì anh ấy phải gánh lấy hậu quả. Ác giả ác báo chứ. Bích Ngọc khuyên ngăn, chị Mỹ này, tôi thấy thì chuyện cũng không đến tồi tệ như vậy, chúng ta có thể cứu vãn được cơ mà. Mỹ lắc đầu, với những người đàn ông không có trái tim như anh Triết, tôi không cần nữa. Bây giờ tôi chỉ cần tiền để nuôi các con tôi. Dân, tôi chỉ cần tiền. Và Mỹ quay qua Triết, nếu anh tài giỏi thì cứ đi tìm Khải Di vậy. Anh chỉ cần tình yêu thôi phải không? Thù Chiến hỏi, thế tại sao trước đây chị không quậy, cho đến bây giờ Khải Di đi rồi chị mới làm lớn chuyện chứ? Mỹ nhún vai, không có chuyện gì đơn giản như vậy. Quý chị cũng biết đấy, tôi đã chịu đựng bấy nhiêu năm nay, và bây giờ là lúc tôi trả thù. Tôi sẽ làm cho Triết thấy tôi có thể khiến anh ấy mất tất cả, từ tiền bạc, địa vị đến danh dự. Chị đừng quên, anh ấy là chồng chị. Ông ấy là chồng tôi à? Còn lâu ông ấy mới biết đến tôi. Ông ấy chỉ xem tôi như một công cụ sinh con đẻ cái, một người ở không lương, một con nô tỳ không hơn không kém. Và bây giờ là lúc chị trả thù. Thù Chiến hỏi, nhưng Mỹ chỉ cười. Dừng, có thể anh cho tôi là hành động nhỏ nhen ích kỷ, nhưng anh hãy nghĩ kỹ đi. anh Triết đã cư xử như thế nào với tôi. Anh ấy đã tàn nhẫn như vậy, tại sao tôi không có quyền đối xử ngược lại chứ? Ngọc nói, nhưng dù gì chị cũng phải nghĩ lại, bởi vì hai người cũng đã từng là vợ chồng. Vợ chồng, chuyện đó có đúng không? Hay chị giống như một chiếc quần, một chiếc áo vô nghĩa? Không, không được, phải để cho anh ấy thân bại danh liệt, không còn một cái gì cả, anh ấy mới thấm thía. Bích Ngọc nghe mà lòng đau thắt. Có thể như vậy được sao? Mọi thứ có thể cạn tàu ráo má như vậy được à? Bích Ngọc không tin, cuộc đời còn có trái tim nữa chứ. Chương 22. Mấy hôm liền, tinh thần Ngọc xuống thấp. Ngoài những giờ có mặt ở sở làm, Ngọc về thẳng nhà. Mệt mỏi, Ngọc núp trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ làm bạn với sách vở. Ngọc thấy bực dọc cả với trời đất. Tại sao họ lại vô tình như vậy, tàn nhẫn như vậy? Không có một cái gì suôn sẻ, cái gì cũng éo le. Không chỉ một chuyện của Bích Ngọc với Chí Hào, mà còn chuyện của Triết với Khải Di, chuyện của Thiên Bạch với Linh, bây giờ còn có sự tham gia của Thủ Chiến nữa. Không lẽ định mệnh thích trêu chọc dằn vặt tuổi trẻ? Về đến nhà là Ngọc dặn ngay mẹ, có ai đến tìm cứ bảo là không có mặt ở nhà, điện thoại đến cũng không tiếp. Ngọc muốn được yên tĩnh, được có thời gian để nghỉ ngơi. Chuyện xảy đến dồn dập đến độ thở không ra hơi, phải có thời gian để sắp xếp lại tình cảm. Ngọc nghĩ đến chuyện cũ, sau cái chết của Chí Hào, rõ là Ngọc đã sống một cách giật giờ. Hào đã mang đi hết bao nhiêu tình cảm của Ngọc. Ngọc sống đấy, nhưng với một thân xác không hồn, ăn, ngủ, vui chơi, vô cảm xúc. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Ngọc chợt thấy nghi ngờ. Tại sao lại vậy? Cái thời gian mà Hào còn sống với nàng và Hào, có phải lúc nào cũng ngập đầy hạnh phúc khó quên chăng? Hay là không, không, Ngọc nhớ rất rõ, giữa hai người lúc đó buồn nhiều hơn vui, gần như là một sự dày vò trong đau khổ. Cái vết tích thương đau mãi bây giờ còn hằn sâu cơ mà. Vậy thì đó là yêu hay là hận, hoặc có cả hai? Bích Ngọc nghĩ mãi mà vẫn không thể xác định được. Có điện thoại của Thủ Chiến nè, con nghe không? Bích Ngọc lắc đầu kiên quyết. Người mẹ khó hiểu, người ta làm gì cho con buồn mà không tiếp chứ? Con đang bực mình, Ngọc nói. Có nhiều chuyện con suy nghĩ mãi mà không hiểu, nên con không muốn nghe gì cả. Con muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tiếp. Bằng nãy Thiên Bạch với Linh cũng có điện thoại đến, lúc này chúng nó có vẻ tâm đầu ý hợp quá. Vậy chị... Nhưng Bích Ngọc đã cắt ngang. Mẹ, con van mẹ, mẹ đừng có chọc tức con nữa. Ý mẹ bây giờ muốn gì? Lấy đại một thằng nào đó làm chồng hay là chết đi? Thôi, con không thích nghe thì thôi. Người mẹ lắc đầu nói. Làm gì phải dậy nảy lên như vậy? Mẹ cũng không có nói gì, chưa chi con làm như bỗng nước sôi không bằng. Rồi bà thở dài bước ra ngoài, khép cửa lại. Bích Ngọc ngồi đấy mệt mỏi, chẳng ai hiểu cho nàng cả. Một người bạn có thể gọi là tri âm như Khải Di thì cũng đã bỏ đi xa. Nghĩ đến Khải Di, bất giác Ngọc lại nghĩ đến Triết và Mỹ. Chuyện của họ đến đâu rồi? Giải quyết ổn thỏa chưa? Hay càng lúc càng tệ hại hơn? Và Ngọc đứng dậy, định ra ngoài gọi dây nói đến đấy. Bởi vì có thể nào thì Triết vẫn là bạn bè, không thể bỏ rơi được. Nhưng ngay lúc đó, mẹ lại đi vào. Bích Ngọc, con lại có điện thoại này, đường dài đấy, từ Singapore, chắc có lẽ là của Khải Di, con có nghe không? Nghe, phải nghe chứ, cảm ơn mẹ nghe. Và Ngọc vội chạy ra ngoài phòng khách, cầm ống nghe lên. Cảm ơn khoa học tiến bộ. Cách xa ngàn dặm mà giọng nói của Khải Chi vẫn rõ như đang đứng bên cạnh. Bích Ngọc đấy à, báo cho bạn một tin vui nha, bây giờ cuộc sống của mình đã khá ổn định rồi. Khải Chi cảm xúc nói. Ngọc định báo cho biết chuyện của Triết, nhưng kịp thời dặn xuống chỉ nói, ở đây ai cũng bình thường, yên tâm nha. À, mà có ai điện thoại cho Di chưa? Có tiếng cười của Khải Di. Chắc bạn không ngờ đâu, mình nhận được điện thoại của Thù Chiến. Anh chàng than phiền là từ lúc mình đi đến giờ anh ta không gặp được bạn. Bích Ngọc mệt mỏi. Đừng nhắc đến hắn nữa, mình đang bực mình đây. Tại sao bực mình? Cảm giác mâu thuẫn cũng chẳng có gì quan trọng. Vì anh ta chăng? Mà này, có gì thì cũng vừa phải thôi, đừng đầy đọa người ta quá nhé. Mình đã bảo là chẳng dính líu gì đến hắn cơ mà. Chưa hẳn là vậy, Khải Di nói. Mình biết là bạn cũng thích hắn, có điều không dám thú nhận. bởi vì bạn cứ bị ám ảnh bởi chuyện của Chí Hào. Bạn sợ như vậy là có lỗi với Chí Hào, có đúng không? Bích Ngọc lắc đầu. Sai rồi, mình chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Đừng có hút đầu mãi vào đá nữa. Dì nói, bạn phải biết là Chí Hào dù gì đã qua đời hơn 3 năm. Bọn này không bức bạn, nhưng bạn là người thông minh, hẳn phải thấy rõ chuyện đó. Bạn phải biết những gì cần làm trong lúc này. Khải Di, mi tự cho mình thông minh, vậy thì nói cho ta biết xem mi đã rõ được những gì. Làm sao không? Những gì mi nghĩ trong đầu ta gần như đều đoán ra cả. Vậy đâu, mi nói ra xem, ta đã quyết định thế nào? Ta đã nói cho Thù Chiến biết rồi. Để rồi xem, Chiến sẽ xác định điều ta nói là đúng. Này này, đừng có bán đứng bạn bè chứ. Mà có thực sự mi đã không tiếp Thù Chiến, cũng như không nghe cả điện thoại của hắn không? Bích Ngọc cười. Cái gì hắn cũng mất là mi cả à? Làm sao khác hơn được? Khải Di nói, bởi vì chỉ có tao mới là người hiểu được hắn. Mi đã nói sai. Bích Ngọc nói, chẳng ai hiểu được ai cả. Bản thân tao này cũng không biết mình đang muốn gì. À, đó là chuyện khác. Mình thì không hiểu được mình, nhưng chuyện của người khác thì rất sáng. Bích Ngọc chợt hỏi, thế chuyện mi bỏ đi sang đấy, bây giờ nghĩ lại có thấy hối hận không? Không đến nỗi quan trọng như vậy, Khải Di đáp. Chuyện hối hận hay không là một vấn đề khác. Có điều lý trí cho tao biết cái quyết định lần này của tao là đứng đắn. Bích Ngọc chợt nhớ lại hành vi của Mỹ đối với Triết mà rùng mình. Chuyện bỏ đi của Di đúng hay sai thật khó nói, nhưng có thể nào thì cũng không nên nói cho Di biết chuyện đó, nhất là trong lúc này. Bích Ngọc hỏi, thế Triết đã phone qua cho bạn chưa? Khải Di đáp một cách bình thản, chưa, có lẽ vì anh ấy quá bận. Bích Ngọc gật gù. Dân, đúng là anh ấy rất bận. Ngay cả mình đây, nhiều lúc muốn gặp anh ấy cũng rất khó khăn. Chợt nghe Di hỏi, bạn có nghe gì về tình hình bên ấy không? Chị Mỹ lúc này thế nào? À, nghe mọi chuyện đều tốt đẹp. Bích Ngọc ngập ngừng một chút rồi nói, cái hôm mà My lên máy bay đấy, sau đấy họ cũng có đến, nhưng không kịp. Bích Ngọc nói dối, nhưng Khải Di có vẻ yên lòng. Đó là điều ta hằng mong, và ta muốn là Mỹ rồi sẽ cảm thấy cảm thông cho ta. Mỹ đã nghĩ là Mỹ thù Mỹ lắm à? Bích Ngọc hỏi. Khải Di chậm rãi nói, ta thì không rõ, nhưng ta lại có cảm giác rất kỳ cục. Có thể là do tiên kiến nên không chính xác, nhưng ta thấy thì Mỹ cũng không hẳn là con người có cái về ngoài mà ta đã thấy đâu. Bích Ngọc cố tình hỏi, nghĩa là Mỹ muốn nói con người Mỹ không đơn giản, thực thà chứ gì? Có lẽ hơi phức tạp một chút, đàn bà chẳng ai lại không biết ghen, nhưng mà tao mong là nhận xét đó sai. Khải Di này, Bích Ngọc yên lặng một chút rồi nói, My lúc gần đây có vẻ thay đổi nhiều lắm. My đa nghi đủ thứ. Không phải là đa nghi, mà là linh tính cho thấy như vậy. Dì nói tiếp, My biết không, lần này tao bỏ đi là cả một sự cương quyết. Tao cũng không ngờ mình làm được như vậy. Nhưng mà thôi, tao không muốn nói thêm nữa. Sao lại không nói? Tao ghét ai nói chuyện bỏ lửng nữa chừng. Tao có cảm giác không biết đúng hay sai, Khải Di nói. Tao bỗng thấy lo cho anh Triết quá, vì tao thấy con người của Mỹ khá đặc biệt. Lúc trước trước mặt tao thì Mỹ tỏ ra ân cần, nhưng sau lưng tao không biết có hẳn như vậy không. Tại Mỹ nhạy bén. Tao cũng mong đấy chỉ là một ảo giác, nhưng mà nhiều lúc tao nghĩ nếu tao không bỏ đi thế này, sợ sẽ có chuyện không hay rồi sẽ xảy ra. Lại nghĩ ngợi lung tung, Ngọc giả vờ cười to. Mỹ nói đi, chuyện gì sẽ xảy ra nào? Ngọc nói, nhưng phải cảm phục cái giác quan thứ sáu của Khải Di khá nhạy. Không biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện vui. Mi biết đấy, chuyện xảy ra với tao thì không thành vấn đề, nhưng tao không muốn anh Triết đau khổ. Tao hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó. Bích Ngọc xúc động nói, bạn lúc nào cũng quan tâm đến anh Triết, anh ấy mà biết được hẳn là rất cảm động. Cảm động hay không không thành vấn đề, mình lúc nào cũng muốn anh ấy giữ được hoặc có hơn cái hiện nay. Bích Ngọc nói, nhưng bạn có biết là sự ra đi của bạn là một sự mất mát lớn của Triết không? Con người của mình đâu có nghĩa lý gì. Cái vấn đề mình đề cập ở đây là sự nghiệp của anh ấy. Bạn biết không, cái sự nghiệp đó đâu phải tự nhiên mà có, mà là thành quả của bao nhiêu năm cần cù lao động. Mình muốn nó phải trường tồn, không được sụp đổ hay biến mất. Khải Di này, xích tí nữa thì Bích Ngọc đã nói toạc ra, nhưng rồi Ngọc lại ngăn lại được. Không được, làm như vậy là quá tàn nhẫn. Không phải vì Triết mà là vì Di. Di hiện sống bơ vơ ở xứ người, cô ấy phải có một cuộc sống ổn định yên ả. Khải Di thấy Bích Ngọc đang nói đột ngột yên lặng nên hỏi: Sao? Tao nói không đúng mà. Mi có vẻ lo lắng nhiều quá. Bích Ngọc cuối cùng nói: Anh Triết như Mi biết đấy, đâu phải bở. Anh ấy đầy đủ bản lĩnh, có gặp mưa to gió lớn thế nào rồi anh ấy cũng sẽ vượt qua. Đó là chưa nói bên cạnh anh ấy còn có một người vợ hiền thục như Mỹ. Cô ấy sẽ là một cánh tay đắc lực trong việc động viên chồng. Khải Di nói: Được rồi, lời của Mi ta hoàn toàn yên tâm. Mi biết không, bắt đầu ngày mai ta đã thực sự làm việc, và cũng từ ngày mai ta sẽ bận rộn hết sức, nên có lẽ là sẽ rất ít liên lạc với bạn bè. Bây giờ rảnh Mi qua đây chơi, ở đây mọi thứ tuyệt lắm. Nhưng ta sẽ cố gắng, nhưng không dám hứa. Có gì ta sẽ liên lạc với Mi bằng điện thoại nhé. Ok. Nhưng mà này Bích Ngọc à, ta đề nghị Mi hãy xét lại chuyện của Mi với Thù Chiến. Ta cảm thấy sự xuất hiện của Chiến trong đám bạn bè mình cũng là một cơ duyên đấy. Bích Ngọc cười buồn: Cơ duyên ở đâu mà lắm vậy? Thôi đừng có hại người ta phí thời giờ bạn à. Mi thật là cố chấp. Khải Di nói: Mi nên nhớ là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc nhé. Vì vậy ta thật tiếc cho Mi. Nếu Mi vô tình, Thù Chiến là một thanh niên sáng giá trên nhiều phương diện, vì vậy là bỏ qua rất uổng phải không? Bích Ngọc cười. Chương 23. Cái gì cũng không qua mặt được báo chí. Sáng nay ở phụ trang văn hóa nghệ thuật của các báo đều có đăng bản tin liên quan đến nhà đạo diễn tài ba Điền Triết. Đạo diễn Điền Triết đột ngột từ bỏ hết các chức vụ quan trọng trong đài truyền hình với lý do việc riêng. Và với báo chí thì hai chữ việc riêng này có rất nhiều ý nghĩa. Họ bắt đầu thăm dò, điều tra những bài phóng sự nhỏ, vén màn bí mật. Phần lớn kết luận sự lục đục gia đình do chuyện tình cảm lăng nhăng của Triết mang lại. Tuy không chỉ đích danh, không cụ thể, nhưng những thứ đó cũng làm cho Bích Ngọc bực mình. Nàng phone ngay đến đài truyền hình, đến nhà riêng tìm Triết, nhưng ở đâu cũng không thấy. Triết trốn ở đâu, bỏ đi đâu, hay là trong một phút mất bình tĩnh có làm chuyện gì dại dột không? Ngọc biết lúc này Triết hẳn đang bối rối lắm. Mất tình yêu của Di lại bị áp lực của Mỹ. Triết như chiếc thuyền mất hướng ở biển khơi, trong cơn mưa bão phải tìm Triết để động viên bạn, và chỉ có lúc này. Nhưng mà tìm Triết ở đâu đây? Bích Ngọc căng thẳng, nàng đã lục lọi khắp nơi, những chỗ mà Triết và bạn bè thường đến cũng không gặp. Ngọc bỏ cả bữa cơm trưa, xin phép nghỉ cả buổi chiều đi tìm, ở đâu cũng không thấy. Hơn 4 giờ chiều, đứng giữa ngã tư đường nhìn xe cộ dập dìu qua lại, Bích Ngọc thở dài. Triết chợt nhiên mất tích, không có chuyện vô lý này. Từ nào tới giờ Triết là con người thận trọng, Triết không thể có hành động gì quá lố. Nhưng giữa biển người mênh mông trong thành phố này, tìm Triết ở đâu? Trong cơn bối rối đó, chợt nhiên Ngọc nhớ đến Thù Chiến. Tại sao ta không đi tìm Thù Chiến? Biết đâu Chiến biết nơi ẩn của Triết. Ngọc vừa nghĩ đến điều đó là vội bước vào cửa hàng gần đấy, mượn điện thoại quay số đến nhà Chiến ngay. Nhưng ở đấy chuông reo rất lâu mà chẳng có ai nhấc điện thoại, chứng tỏ chủ nhà đã đi vắng. Vậy thì rõ là hôm nay ta đã xui quá. Ngọc thẫn thờ bước ra. Trên quầy báo ở góc đường, báo buổi chiều đã phát hành. Trên một trang báo văn nghệ, Ngọc thấy có cái tích lớn với hàng chữ: Đạo diễn Điền Triết gặp chuyện rắc rối về hôn nhân. Nàng vội vã mua ngay một tờ nhét vào xách tay. Bọn ký giả họ sân tin hay thật, vậy là mọi chuyện đã nổ tung, không có gì giấu giếm được nữa. Ngọc tò mò nhưng cũng dặn xuống về nhà đọc rõ ràng hơn. Ngọc bước tới lề đường đón taxi, nhưng giờ này là giờ tan sở. Ngọc đứng như vậy gần 10 phút mà chẳng có lấy một chiếc taxi trống. Ngọc nhìn quanh chợt thấy một quán rượu gần đấy. Hay là vào đây uống cái gì trước rồi một hồi về sau cũng được. Và Ngọc đi vào quán. Giờ này ở đây khách không đông lắm. Ngọc chọn chiếc bàn trong góc cùng để ngồi. Chưa bao giờ Ngọc vào quán một mình thế này, nên không tránh khỏi cảm giác bơ vơ. Ngọc lại nhớ đến Thù Chiến, định gọi dây nói mời Chiến đến, nhưng nghĩ sao lại thôi. Lúc đó có một gã đàn ông lạ thấy Ngọc ngồi một mình bước tới với một nụ cười: Xin lỗi, Cô đến đây uống rượu có một mình à? Bích Ngọc phớt lạnh. Không, tôi đang chờ bạn. Gã thanh niên thấy không đúng đối tượng nên bỏ đi. Ngọc biết nếu cứ ngồi một mình thế này, thế nào cũng gặp nhiều phiền nhiễu. Nàng vội hớp nhanh ly rượu nhẹ, vừa định đứng dậy bỏ đi thì thấy hai người đàn ông ở trạng thái nửa say đang lạng choạng bước vào. Ngọc giật mình. Chiết và Triết. Nàng vội chạy tới. Hai người đi đâu đây? Ngọc hỏi. Triết quay sang giọng lè nhè. Ồ, là cô, vui quá. Bọn này đã uống rượu suốt buổi chiều nay, vui quá. Ngọc kéo Triết và Thù Chiến về chỗ ngồi của mình. Để hai người bạn ngồi xuống sông, Ngọc lắc đầu nói với Chiến. Anh cũng vậy, tại sao lại rủ nhau đi uống rượu đến say mềm như thế này? Chiến chỉ nhìn Ngọc với đôi mắt đỏ ngầu, như đau khổ, như trách cứ, làm Ngọc không dám nhìn Chiến lâu. Nàng quay sang Triết. Anh Triết, tại sao anh lại hành động như vậy? Chuyện gì mà phải đến độ từ chức, bỏ việc ở đài truyền hình chứ? Tôi làm vậy là đúng đấy chứ. Triết lè nhè nói. Cô không thấy sao? Bây giờ tôi là cái thằng tự do, nhẹ nhàng nhất không phải làm, không phải bận rộn với bất cứ việc gì cả. Sao anh lại không nghĩ lại cái công trình lao động bấy lâu nay của anh, cái tâm huyết mồ hôi phải tốn bao nhiêu năm qua mới đạt được địa vị này, vậy mà anh lại bỏ hết? Không đáng một đồng xu, đừng có nhắc đến nữa. Triết lớn tiếng nói. Cô thấy đó, sau khi Khải Di đi rồi, có cái gì trên đời kia, không có tôi nó vẫn hoạt động được cơ mà. Nó nào có cần đến tôi. Nói rõ hơn, sợ là có nhiều người họ còn vỗ tay ăn mừng nữa là khác, bởi vì họ cho rằng sự hiện diện của tôi đã cản trở sự tiến thân của họ. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi nói không đúng sao? Tôi biết là có nhiều người họ mong tôi ngã xuống, họ chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Tôi biết thân nên một mình rút lui, như vậy phải hay hơn không? Anh là con người quá khích. Anh tưởng ai cũng muốn hại anh, sao không nghĩ đến chúng tôi? Anh có cả đám bạn bè mà, còn cái vợ con của anh nữa. Vợ con? Triết chợt cười phá lên. Cô có biết Mỹ bây giờ thế nào không? Cô ấy đang reo hò chiến thắng vì đã đạt được ước nguyện. Tôi bây giờ mất hết tất cả, còn cô ấy, mọi thứ trong tay, từ tài sản tiền bạc đến cả con cái. Nghe nói cô ấy định đổi họ cho cả hai đứa con của tôi. Cũng được, ok, đổi thì đổi. Bây giờ tôi cũng chẳng muốn giành giật nữa làm gì. Cả cái mạng này cũng chưa hẳn là của tôi nữa mà. Ngọc lắc đầu. Mỹ sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Không lẽ tôi vu oan cho người? Triết đưa tay ra hiệu cho hầu bàn mang rượu ra, rồi nói tiếp. Tôi cũng nào có sai, tôi rất tỉnh cơ mà, cô biết không? Mỹ đã âm mưu chuyện này lâu lắm rồi. Mỹ chỉ chờ có dịp, và cơ hội đó đã đến. Khi Khải Di bỏ đi, lúc tôi đang chơi giới, Mỹ đã tống thêm một đá. Thế là tôi ngã nhào. Nhưng mà nghĩ lại, tôi thấy mình cũng đáng tội lắm. Tôi đã hư hỏng, không đề phòng. Tôi tưởng mọi thứ đều đơn giản. Ồ, nghĩ lại mới thấy mình ngu, mình dại. Nhưng Ngọc vẫn lắc đầu. Chị Mỹ không xấu như anh nghĩ đâu. Nếu có những dọa dẫm đó thì chẳng qua chỉ là một sự xúc động nhất thời, một hành động không cố ý. Vậy thì cô cứ tự nhiên đến tìm hiểu xem. Chị cười lớn rồi tiếp. Đấy, đằng đó đâu còn là nhà tôi nữa, tôi đã không có quyền quay về. Sao kỳ vậy? Bích Ngọc giật mình nói, nhưng Triết không trả lời. Chị đưa ly rượu hầu bàn mới đưa đến nốc cạn. Bích Ngọc quay sang Thù Chiến. Anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi cũng không rõ. Thù Chiến đáp, khuôn mặt thất thần. Sáng nay Triết đã tự động mò đến nhà tôi, rồi anh ấy rủ tôi đi uống rượu. Chúng tôi đã uống hết quán này đến quán khác. Tôi đang buồn nên không muốn tìm hiểu gì cả, chỉ thấy rượu thôi. Cuộc đời này rõ là vô duyên với lũ đàn ông chúng tôi. Tại sao anh lại có thể nói những lời bi quan như vậy? Đừng quên anh là con người đã từng từ cõi chết trở về nhé. Vậy mới là kỳ. Trước kia trên con đường tìm đến cái sống, tôi không hề bi quan. Đó là một sự chiến đấu niềm tin. Còn bây giờ sự việc hoàn toàn khác. Khác ở chỗ nào? Tôi hoàn toàn mất niềm tin. Chiến nói. Có thể là tôi không hiểu, nhưng mà cái cú sốc tình cảm làm cho người ta dễ bị quật ngã hơn bất cứ cái gì khác. Bích Ngọc chau mày né tránh. Tôi không muốn thảo luận chuyện đó, chúng ta hãy nói chuyện của anh Triết đi. Anh ấy nào có khác gì tôi, cũng đều là kẻ chiến bại trên mặt trận tình cảm. Chiến lắc đầu nói. Đàn ông sẵn sàng đổ mồ hôi, đổ máu không tiếc rẻ trên bất cứ lĩnh vực nào, nhưng lại không chịu nổi những cú sốc trên phương diện tình cảm. Bích Ngọc chau mày, Ngọc không muốn nghe, nhưng Chiến cứ lại nhải mãi cái điệp khúc trên nên nói: phần lớn sự việc đều do chính mình tạo ra thôi. Tôi đồng ý là vậy, nhưng biết làm sao hơn khi đã sa vào cái dòng đó. Bích Ngọc, từ lúc quen biết cô, tôi hoàn toàn bị động. Anh im đi, anh tưởng giữa tôi và anh đã có gì à? Bích Ngọc đỏ mặt nói: anh lấy tư cách gì nói chuyện đó với tôi chứ? Thù Chiến không giấu giếm: vì tôi yêu Ngọc. Lời của Chiến làm Ngọc giận dữ. Ngọc cảm thấy như bị xúc phạm. Anh tưởng anh là ai? Anh lấy tư cách gì để nói với tôi điều đó? Anh đừng có tưởng là vì mình giống Chí Hào rồi muốn nói gì là nói. Anh cần phải nhận diện lại con người mình đi. Xin lỗi, anh không phải là Chí Hào. Dân, tôi biết rõ điều đó. Tôi không phải là anh Chí Hào. Tôi không lấy tư cách gì cả. Tôi cũng không xứng với Ngọc. Nhưng mà... Thù Chiến bậm môi, mắt đỏ ngầu. Tôi yêu Ngọc. Và yêu là yêu, chứ không cần nghĩ ngợi gì cả. Tôi không thể tự chế mình được. Bộ Ngọc tưởng là tôi không biết đau khổ sao? Không biết nhục sao? Tôi đã từng bị giằng co giữa bao nhiêu mâu thuẫn. Nhìn cái thái độ lạnh lùng, xem thường của Ngọc, tôi muốn bỏ đi ngay. Nhưng rồi tôi không làm được như vậy. Tôi không biết tại sao nữa. Tôi hèn quá, mặt dày quá phải không? Tôi không biết chuyện đó. Bích Ngọc run rẩy nói: anh chỉ cần biết một điều là tôi yêu Chí Hào. Tôi chỉ biết có anh ấy và bất cứ một người nào tỏ ý yêu tôi, tôi đều cảm thấy đó như một sự xúc phạm, làm tôi bị tổn thương. Và điều này làm tôi buồn nôn. Bích Ngọc càng nói càng giận. Anh phải hiểu điều đó chứ. Trong trái tim tôi chỉ có một bóng hình của Chí Hào. Anh đã biết như vậy, sao cứ quấy rầy tôi? Sao không cút cho khuất mắt tôi? Cái thớ thịt trên mặt Chiến như căng ra. Một sự sỉ nhục quá sức. Sự Ngọc lại quá khích như vậy. Không lẽ Chiến không có cả cái quyền yêu? Chiến nghiến răng nói: Cô khinh rẻ tôi vừa vừa đó chứ. Anh muốn nói thế nào thì nói. Bích Ngọc đột ngột đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tôi mong là từ đây về sau anh đừng có quấy rầy tôi nữa. Bên ngoài gió lộng, những cơn gió làm đầu óc Ngọc tỉnh táo phần nào. Ngọc chợt thấy hối hận. Tại sao ban nãy mình lại khích như vậy? Tại sao nặng lời với Chiến? Nào có gì đáng đâu. Sao lại hành động như vậy? Cũng chưa uống nhiều mà. Ngọc thấy nhức đầu và không muốn nghĩ gì thêm nữa.